Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 195. Chương 196. Không xứng sao. Song càng cộng 49 v kép. A Điêu kế hoạch là bước đi hình. Nàng không cùng Khúc Hà Nhĩ nói qua bước đi thao tác trước chi tiết. Rốt cuộc làm sự đi. Mỗi một bước đều yêu cầu tư bản cùng lực lượng thúc đẩy. Nàng đem thanh châm tiễn đi sau. Trực tiếp bắt mấy chục đầu bất đồng tộc đàn ma linh ném vào sao sao không gian. Hơn nữa một cái hơi thở thoi thóp ngải phong. Nàng bắt đầu làm thực nghiệm nhật tượng quang điểm cùng nguyệt tượng lan linh đối sao sao tác dụng hiệu. Quả, lẫn nhau khắc chế hoặc cho nhau trừ khử. Vẫn là có dung hợp khả năng tính. Hay là giả là, chúng nó uy năng hạn mức cao nhất từ từ, phân tích, thăm dò, tính toán. Thực nghiệm, nàng cần thiết ở 24 giờ trước thu phục nó, kỳ thật này hai loại vật chất. Liền tính dừng ở trung khoa viện trong tay, người sau cũng tra không ra bất cứ thứ gì, bởi vì nó năng lượng cấp bậc quá cao, thuộc về trước mặt khoa học kỹ thuật thiết bị vô pháp phân tích cái loại này. Rốt cuộc liền tiểu linh vương đều trị không được, nhưng A Điêu ưu thế là nàng đồng thời nắm có hai loại vật chất. Thả nàng phát hiện hai người tương hướng sau lẫn nhau trừ khử uy năng. Cuối cùng lưu lại vật chất trở nên bình thản thả khôi phục bản chất này liền cùng hóa học vật thể. Lẫn nhau phản ứng hóa học. Cuối cùng lẫn nhau phân tích ra chân chính nguyên tố hóa học vật chất giống nhau, xuyên thấu qua. Hiện tượng xem bản chất mà lúc này. Vương tộc bên này không có được đến phái ra đi một linh vương cùng hai đại tông sư đội ngũ đáp lại. Liền biết chuyện này làm tạp gà bay trứng vỡ, nhưng bởi vì bọn họ đã biết Sơn trưởng cùng Thanh Trâm. Hai người đều đi biên cương, lại cảm thấy bọn họ cũng chưa về cũng bình thường. Không bình thường chính là Trần A Điêu rốt cuộc có hay không chết vào nguyền rủa. Tra xét Trần ra ba người kết quả là đều còn ở hôn mê. Bất quá cái kia Trần Tốn vẫn luôn không có hôn mê. Theo quan sát, hắn là dùng máy móc thể bên ngoài xử sự. Bản thể cũng ở hôn mê kỳ, đến nỗi kia Trần A Điêu trước mặt thất liên, cho nên Trần A Điêu rốt. Cuộc đã chết không có. Nàng sở hữu thông tin tài khoản tình huống như thế nào? Cũng đều thất liên, có thể hay không tra được định vị. Vô tín hiệu, người này xưa nay giảo hoạt. Trước đây vào U Lan Thủy Uyên, kia địa phương vốn dĩ liền cấm tín hiệu. Nếu nàng chết ở bên trong, này cũng bình thường. Nhưng nếu nàng không chết, hiện tại nhất định đã ra tới, nếu nàng ra tới, nếu nàng ra tới. Khẳng định sẽ liên hệ Trần Tốn, lấy Trần Tốn năng lực, có năng lực che giấu Trần Nhiên cùng Trần Dương tin tức. Lại tế sát, loại sự tình này, hắn giấu không được bao lâu tìm người đi an ủi hạ Trần Nhiên. Bày ra một chút triều đình đối hắn quan tâm, vương tộc này đó lão Đông Tây ăn nhiều năm như vậy cơm. Giảo hoạt cẩn thận, thả trầm ổn, tuy rằng này một vụ tổn binh hao tướng thực mất mặt, nhưng bọn hắn cũng ổn định, nhưng đối A Điêu sát tâm càng sâu, này đều có thể sống sót. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Như vậy đoạn thời gian, nàng muốn sống sót, hoặc là loại bỏ huyết mạch xá tu vi bảo mệnh, hoặc là nàng tìm được rồi thành công loại bỏ huyết mạch thả giữ được tu vi phương pháp. Một cái. Vương tộc lão giả nhìn về phía người khác, ta không am hiểu cái này. Lão Lục, người thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía đầu bạc thả trầm mặc ít lời lão giả. Người sau mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nói, phương pháp có, hơn nữa không ít, rốt cuộc họ Ngư đích xác đi qua. Hắn cũng có năng lực này, nhưng cơ bản đều sẽ tổn thương Trần A Điêu căn cơ nhưng mặc kệ thế nào. Người trước sau muốn tìm được. Bất quá quan trọng nhất sự đã không phải nàng, ta bên này tra được. Nhật tượng nguyên thực ở sắp tới muốn buông xuống. Khả năng ở biên cương. Nhưng địa phương khác động tĩnh cũng thực rõ ràng, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, lưu. Một ít người ở bên kia, còn lại không liên quan triệu hồi tới. Làm tốt tạm thời xá biên cương chuẩn bị. Đại quân điều hành lui, đem Trần Tốn lưu tại bên kia. Nhìn xem có thể hay không dẫn Trần A Điêu ra tới, ta có dự cảm. Có lẽ nàng cũng đang chờ trả thù chúng ta, mấy cái lão nhân ánh mắt đối diện. đồng thời khinh thường thả cười lạnh, tuy rằng coi trọng nàng không giả, cũng tán thành nàng uy hiếp, nhưng dù sao cũng là 300 năm trước sống sót lão Đông Tây. Thắng ở thời gian, vậy nhìn xem Trần Nhiên bên kia kết quả, một giờ sau. Tiến đến thăm người hội báo tin tức Trần Nhiên sinh mệnh triệu chứng đã khôi phục. Nguyên rùa hiệu quả yếu bớt thậm chí biến mất, vương tộc bên này đối này vô ngữ, cho nên là nguyên rùa hiệu dụng yếu bớt. Này đó lão Đông Tây không cho rằng A Điêu, thậm chí không cho rằng Sơn Trưởng có năng lực trực tiếp tiêu trừ rớt nguyên rùa. Dù sao cũng là thiên tộc, yếu bớt là khẳng định. Thôi phát thời điểm ngươi lại không phải không thấy được. Chân chính thiên tộc tinh thần đại linh vương đích huyết nguyền rùa. Có thể nháy mắt hạ gục đại linh vương. Ngươi nhìn lại lần này hiệu quả. Bất quá cũng may mắn yếu bớt, người nói chuyện cùng những người khác trao đổi ánh mắt. Hết thảy đều ở không nói gì, lần này bọn họ làm sao không phải ở thử nhìn xem thiên tộc hay không? Hoàn toàn diệt sạch đâu, cũng có khả năng là kia U Lan Thủy Uyên quỷ quyệt thần bí nguyên nhân. Có nào đó chúng ta không biết kỳ ngộ giúp Trần A Điêu áp chế nguyền rủa, mặc kệ như thế nào. Nàng còn sống, hơn nữa trạng thái không tồi. Bằng không sẽ không liên hệ Trần Tốn cố ý phong tỏa loại này tin tức, nàng rất muốn ngủ đông trả thù. Chúng ta, hơn nữa lấy nàng tính cách nhất định sẽ làm như vậy. Mọi người ánh mắt đối diện, vương tộc lão Lục bỗng nhiên nói, vậy ý nghĩa thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, đã là nắm giữ một ít năng lực hoặc là tư bản. Cảm thấy có tư cách bị thương nặng chúng ta, lúc này, chúng ta không ứng chào phúng bật cười, mà là cảm thấy hoảng sợ, không cần chỉ đem nàng làm như ngày xưa bất luận cái gì một lần Lộc Sơn. Khôi thủ, ấn lịch sử, Lộc Sơn truyền thừa gần trăm giới trưởng môn nhân. Trước mặt ở tương ứng tuổi vượt qua nàng không đủ 10 cái. Mà trước kia nàng đều là tá lực đả lực vượt cấp chiếm tiện nghi. Phàm là chủ động, lấy nàng phong cách, thuyết minh nàng ít nhất bên ngoài thượng có ngạnh hám tiểu tông sư. Thậm chí cũng không sợ đại tông sư đuổi giết thực lực tỷ như nàng thiện lôi đình cùng không gian. Tốc độ nhất tuyệt, nếu thật tới rồi xuất động tiểu linh vương mới có thể giết chết nông nỗi. Vậy thật là tâm phúc họa lớn. Uy hiếp trình độ không kém gì thanh châm này đó tiểu linh vương. Thậm chí do hữu quá chi, không khí bỗng nhiên an tĩnh vài phần, lão Lục thấp giọng nói. Cho nên chẳng sợ biết nàng khẳng định an bài hiểm cảnh. Còn là đến theo nàng thù hận. Thật sự an bài một ít người qua đi cho nàng sát mới hảo. Nhưng sống sót người không thể là nàng, no một bỗng nhiên mở miệng. Các nơi ma quật ma môn bên kia có dị động. Lấy nhật tượng nguyên thực lý do đem Lộc Sơn tiểu linh vương dẫn ra đi, lưng dựa Lộc Sơn Trần A. Điêu có một cái chí mạng nhược điểm. Đó chính là Lộc Sơn đệ nhất tôn chỉ vĩnh viễn là hộ vệ đường tống, biên cương chi nguy đã giải. Nhưng cũng chính là mới vừa giải quyết địch nhân. Đúng là mọi người lơi lỏng thả bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, trước mặt khí huyết thành. Không khí không tối. Giang Chu này đó từ mặt khác còn lại tới rồi chi viện tu sĩ cũng đều còn lưu lại trong thành khách. Điếm, bất quá bọn họ cũng chưa nhàn tâm kiểm kê chỗ tốt. Chỉ ở sầu lo Trần A Điêu tình huống, người càng ngày càng nhiều. Tinh thần kỳ đều có một vụ, cũng thấy được tông sư, tỉ như Đoan Mộc Biệt Tuyết. Nàng vốn là một người một mình ngồi ăn cơm, sau lại tới hai cái tông sư. Phỏng chừng cũng là tự 300 năm trước sống sót, đường tống quá lớn. Luôn có một ít cao nhân. Thủ đoạn phồn đa, ba người nói chuyện khi. Bỗng nhiên trong đại sảnh một đám tu sĩ bỗng nhiên đứng lên. Đồng thời chiều vào cửa một người chạy tới. Nhiệt tình lại hữu hảo thăm hỏi. Thật giống như gặp thân nhân giống nhau, đặc biệt là Tạ Kính Dư phát hiện Đoan Mộc Biệt Tuyết như. Vậy thanh lãnh nhân vật đều đứng dậy chiều đối phương đi đến, người này ai? Lớn như vậy bài mặt, Giang Chu liếc mắt một cái. Biểu tình lược mộc, thật xấu a, trên đời lại có như vậy xấu người. Siêu cấp bí ngô niêm cá tinh a, như vậy xấu người. Tất nhiên có tuyệt thế tài hoa, nếu không Đoan Mộc Biệt Tiết sẽ không đầu lấy coi trọng, ngại với Đoan Mộc Biệt Tiết thân phận. Những người khác cũng chỉ là thăm hỏi hai câu. Mà Đoan Mộc Biệt Tiết còn lại là đem A Điêu hướng chính mình bên kia bàn ăn mang đi. Một bên giới thiệu còn lại hai người. Hai người thái độ cũng thực nhiệt tình, bởi vì biết trước mắt người là cao cấp bùa chú sư. Rồi sau đó hỏi, Ngọa Long tiên sinh, người trong khoảng thời gian này đi, bị ám sát, Lý Ngọa Long nói. Không phải ta, là Phượng đệ bị đuổi giết. Chúng ta hai cái vẫn luôn đào vong, nói chuyện thời điểm. À, điều ánh mắt đã đảo qua toàn trường. Lơ đãng ở nhà ăn một góc đoàn người trên người lưu lại hạ. Nhưng thực mau thu hồi, có đại tông sư. Vương tộc quả nhiên đã phái người tới. Không biết hay không tra được trên người mình, A Điêu lại cảm ứng hạ nhật tượng nguyên thực. Phát hiện tinh thần thể dự cảm càng ngày càng cường liệt, chúng nó đang ép gần, so dự cảm 24 giờ còn. Muốn mau, kỳ thật nàng có thể nhảy ra nói ra chuyện này. Kêu gọi mọi người hồi phòng trốn tránh. Nhưng là, như vậy sẽ bại lộ nàng chính mình, nàng tính hạ lợi và hại. Không có lời, cho nên thông chi Trần Tốn, hiển nhiên Trần Tốn làm được. Hắn ở khí huyết thành quân đội bên kia có không nhỏ mặt mũi. Hẳn là vận dụng chính mình chuyên nghiệp kỹ thuật đem người lừa dối. Cho nên triệu hồi đại bộ phận tu sĩ, đến nỗi bá tánh. Sớm ở phía trước đoạn thời gian chiến tranh thông qua truyền tống trận rời đi, hiện tại. Khí huyết thành trung đại đa số là hậu cần cùng một ít thương hộ. Còn lại tất cả đều là tu sĩ cùng binh lính, một lát sau. Mấy người chính nói bùa chú giao dịch sự. Bên ngoài Trương Phượng xồ vào được. Bưng mâm đồ ăn phóng trên bàn. Đối Lý Ngọa Long nói. Long ca, ta cho ngươi cầm, ngươi thích ăn cái này cùng cái kia, còn có cái này cái kia, Lý Ngọa Long. Tốt Phượng đệ, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, sau đó làm trò Đoan Mộc Biệt Tuyết đám người. Hoặc là nói làm trò mọi người mặt. Cầm lấy một cây khoai điều dính hạ sốt cà chua. Tới. A, há mồm, đang định nói sinh ý Đoan Mộc Biệt Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhìn đến Trương Phượng sổ hồng mắt mở miệng, nhẹ nhàng cắn, đỏ mặt, chậm rãi nhấm nuốt, nhưng lại nhịn không được kháp hạ Lý Ngọa Long đùi. Ai nha, ngươi làm gì nha, nhiều người như vậy, chán ghét. Đến từ Đoan Mộc Biệt Tuyết, cộng 88.888.888. Toàn bộ nhà ăn bỗng nhiên lập tức liền tĩnh. Ở an tĩnh chung, Giang Chu yên lặng đem uống xong đi cà phê nhổ ra, Tạ Kính Dư trước thấy được phía trước một màn. Sau nhìn đến hắn phun cà phê, biểu tình hơi thất, quản lý nàng mới vừa cơm nước xong, niệm lực chiều dâng bùng nổ. Danh sách lập tức soát mấy trăm trang, thanh lãnh như tiên uống trà Đoan Mộc Biệt Tuyết phủng ly cà. Phê nhất thời rối rắm muốn hay không uống, đến từ Tông Chính Duy dã cộng một tinh. Đến từ, ở như vậy an tĩnh chung. À, điều bài tra được một ít người tên gọi. Cũng đại khái xác định đối phương thực lực, nhưng nhân gia tránh ở này nhà ăn. Khẳng định là vì thông qua xuất nhập nhân viên tra chính mình vị trí. Hiện tại chính mình làm như vậy vừa ra. Đối phương khẳng định lưu ý tới rồi. Như vậy kế tiếp sẽ có rất nhiều cao thủ tiến đến, bồn cầu. Cũng có thể tới Linh Vương, A Điêu. Tiểu Linh Vương tới, cần phải có một cái lý do chính đáng. Bằng không phía trước người nọ cũng sẽ không lén lút. Vương tộc bên kia khẳng định cũng có thể tra được nhật tượng nguyên thực sự. Nhưng bọn hắn xác định không được thời gian. Hiện tại khẳng định sẽ không tới cũng không dám tới. Ngược lại sẽ tìm lý do đem Lộc Sơn Tiểu Linh Vương cũng kiềm chế Ngư lão đầu hồi thủ Lộc Sơn. Phỏng chừng liền cùng loại này sự thoát không được can hệ. Cho nên hiện tại là bọn họ giết ta tốt nhất thời cơ, bồn cầu. Người phải đợi bọn họ gom đủ bao nhiêu người. À, Điêu mỉm cười, lại là đối với Đoan Mộc Biệt Tiết đám người mỉm cười. Sau đó bạn trai lực mắc, đem Trương Phượng sồ vòng eo một tay nắm lấy lôi kéo. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, thả cầm Phượng Sồ mờ u bàn tay, năm ngón tay giao nhau thật sâu tra nhập, tới một câu, đúng vậy, chúng ta ở bên nhau, muốn đánh nhau đâu. Đến nhiều soát điểm niệm lực, đến từ Ma La Thành Quang Cộng, đến từ Ma La Vương tộc người. Xem ra là vì điều tra Ma La gia tát sự tới, tiến vào khí huyết thành phía trước. À, Điêu liền đem toàn bộ thành trì đều dùng tinh thần sợi tơ quét một lần. Đảo không phải dùng một lần, còn không có như vậy nghiêu bức, là ẩn thân tiến vào dùng hai cái ở bất đồng khu vực khu khối địa thảm thức điều tra. cuối cùng xác định trong thành đại khái nhân lực phân bố, nhưng nàng chỉ biết những người này thực lực, không biết thân phận, dự phán hạ vương tộc người sẽ đến. Vương tộc cũng nhất định sẽ dụ dỗ Nam Tấn người tới. Bởi vì Nam Tấn người nhập biên cương, vương tộc nhất định có điều phát hiện, đã chết, liền cùng nàng thoát không được can hệ. Làm không hảo muốn mượn đao giết người, nàng yêu cầu tra chính là bốn bộ phận người, đệ nhất. Vương tộc người, đệ nhị. Nam Tấn người, đệ tam. Ma La vương tộc người, đệ tứ. Liệt Tần người, nàng ngụy trang ra ngọa long phượng sồ cũng tất nhiên là có mục đích. Sát niệm lực tra thân phận cùng với làm đối phương nhận thấy được nàng khả nghi, đúng rồi. Các ngươi vừa mới nói gì tới? Muốn mua cái gì? Bên cạnh hai tông sư hảo nửa ngày không nhớ tới chính mình là tới làm gì. Liền đầu ong ong ong, Tạ Kính Dư ngại với chính diện đối với góc độ vấn đề. Thống khổ tránh đi, kết quả quay đầu lại nhìn đến Giang Chu đem phun ra đi cà phê lại uống đi vào, xưa nay yêu nhã thả có. Thể nói đường tống tốt nhất, plastic hào môn CP Tạ Triệu hai người. Hảo thống khổ, Giang Nam như thế nào còn không trở lại, này tao lão nhân. Trước kia nhưng không như vậy tháo a, còn hảo. Ngọa Long Phượng Sồ CP nói xong việc muốn đi. Đoan Mộc Biệt Tiết người này cũng có ý tứ. Xem người toàn bằng yêu thích. Cũng xem đối phương thực lực. Không yêu phản ứng đối phương sinh hoạt cá nhân. Cho nên thấy hai người phải đi. Hỏi một câu. Này liền đi rồi sao? Ta tổng không thể tại đây thân hắn a. Đối với các ngươi ảnh hưởng không tốt. 300 hơn tuổi gái lỡ thì. Đoan Mộc Biệt Tiết biểu tình bình tĩnh. Nhưng yên lặng cấp A Điêu tặng 9.000 nhiều vạn niệm lực. Tới gần một tinh, A Điêu đánh giá này đại khái không phải là hảo cảm, toàn bộ nhà ăn cũng bị tạc một. Đống lớn niệm lực, ngọa táo. Hảo sàng, A Điêu nhìn trong khoảng thời gian này đã tiến đến 20 tinh niệm lực tổng giá trị. Vui dạo rực đi rồi, nàng vừa đi. Không bao lâu nhà ăn cũng rời đi một ít người. Tỉ như Ma La Thành Quang. Hắn dẫn người theo sau, nhà ăn. Một thanh niên cũng chính là Đại Tông Sư Tông Chính Duy Dã phát ra tin tức Ma La người đi theo nàng. Xem ra cái kia Trương Phượng Sồ thật là Ma La Gia Tát. Nhưng ta nhìn cũng không phải. Đảo như là chân chính Ma La Gia Tát thi thể bị khống chế tốc tới. Nàng ở, binh quý trăng thần tốc, A Điêu ra nhà ăn sau. Cùng Trương Sồ Phượng cố ý công nhiên ở phụ cận đi dạo một vòng. Bởi vì nơi này là cao võ trung tâm mà. Bên cạnh chính là quân thống. Ma La đám người đầu óc nước vào cũng không có khả năng tại đây động thủ. A Điêu cũng dựa vào tính. Toán nhật tượng nguyên thực buông xuống thời gian. Cố ý tạp không trở về khách sạn. Một bên theo dõi trong thành truyền tống trận. 10 phút sau. Vương tộc ba đợt nhân viên thông qua phân bố thành trì tam giác phương hướng truyền tống trận. Tới, Nam Tấn người cũng ngủ đông ở phụ cận, nhưng không hẹn mà cùng. Bọn họ đều tỏa định này hai cái công nhiên ở trên quảng trường uy bồ câu. Thân mật thả cùng nhau trang nộn học tiểu hài tử thổi phao phao, mà theo dõi hai người này đó. Cường giả đều tập thể nghe được cùng loại dưới đối thoại, ta cảm thấy ngươi môi có chút vấn đề. Nga, cái gì vấn đề? Ly ta có điểm xa, nói xong lời này. Hai người liền cùng chung kem. Màu vàng thổ nị lãng mạn không khí biu biu biu. Duê, các cao thủ ghê tởm đến không nhẹ. Hận không thể hiện tại liền bộc phát ra đi xử lý này hai người, bất quá niệm lực danh sách soát đến. A Điêu cùng bồn cầu hảo sung sướng A, bồn cầu. Thêm lên 15 cái đại tông sư. 20 trong đó tiểu tông sư. Người này bày mặt có điểm đại A, A Điêu. Khả năng vĩnh cửu tính bị động thọc ổ gà đi, động bất động liền bởi vì xử lý một cái tiểu nhân đưa. Tới một đám lão, bồn cầu. Người nói sẽ là nào một phương động thủ trước? Không biết, nhưng không sao cả, A Điêu thực mau mang Trương Sồ Phượng hồi khách sạn. Bởi vì nhật tượng nguyên thực hơi thở càng ngày càng gần. Nàng có dự cảm, nó mau buông xuống, cho nên, hai người tới rồi trên lầu phòng. Cái này khách sạn vị trí thực hảo. Đối diện chính là phía chính phủ đại lâu. Hành chính cộng quân đội. Trần Tốn liền ở tại đối diện, mà hiện tại nơi này là tu sĩ nhiều nhất địa phương, A Điêu kéo ra mành. Một bên nhìn phương xa không trung. một bên cảm thụ được Ma La Thành Quang quỷ bí đảo qua tới tinh thần thể, đại tông sư liền như vậy. Kiêu ngạo, xem ra Ma La Vương tộc đối thực lực của chính mình rất có tự tin, bồn cầu. Người nói, bọn họ có biết hay không ngươi là Trần A Điêu, A Điêu? Phía trước không biết, hiện tại nhất định đã biết. Bất quá hai tông sư phỏng chừng cũng chưa nhìn ra tới Trương Sồ Phượng hư thật, nếu biên cương nguy cơ không có giải quyết, vương tộc chưa chắc sẽ thản nhiên phóng những người này tiến vào làm sự. Nhưng người đều là hạ tiện, nỏ ấm tư, nguy cơ một không có. Những người này nguy hiểm nhưng không, nhưng mượn đao giết người. Vương tộc sẽ không chần chờ, hiện tại, Ma La Thành Quang đã ở dự bị. Hắn thông qua tâm linh bí thuật, nhìn trộm đôi mắt, nhìn đến cái này Lý Ngọa Long đứng ở phía trước cửa sổ. Mà phía sau bổn vì bọn họ tộc đàn tiểu vương tử ra tát điện hạ từ phía sau ôm hắn eo, kỳ thật Ma La Thành Quang đã rất nhiều lần thả lặp lại cảm ứng quá. Này Trương Sồ Phượng thật là bọn họ Ma La gia tộc người. Huyết mạch là nói không được hoàng, khác biệt chỉ ở chỗ hắn là con rối, vẫn là người sống, nhưng lấy hắn đại tông sư trình độ, vẫn chưa nhìn ra miêu nị, cho nên, định là này Trần A Điêu nắm giữ nào đó mê hoặc bí thuật, Ma La Thành Quang bị ghê tởm hỏng rồi. Lúc ấy tâm niệm một cái dao động, động thủ, U Lan Thủy Uyên bên trong, Khúc Hà Nhĩ đã cảm ứng được so A Điêu càng mãnh liệt nhật tượng nguyên tố hơi thở đến từ thiên. Ngoại, nhưng nàng nội tâm không hề gợn sóng, chỉ chú ý trước mắt việc trận pháp chung, một khối thân thể đã là bắt đầu ngưng tụ, mà nàng cũng lợi dụng thân thể ngưng tụ ra tới nhật tượng vật chất. Lấy tay hư nắm, toàn bộ rừng rậm chung đại lượng nhật tượng quang điểm gào thét mà đến, nắm giữ, hấp thu, chuyển hóa, ngưng tụ, đương Khúc Giang Nam thân thể hoàn chỉnh xuất hiện. Khúc Hà Nhĩ lợi dụng tồn tại huyết mạch cùng thân thể bắt đầu chiêu hồn việc, chỉ cần hồn phách nhập thể, nàng liền có thể lợi dụng nhật tượng vật chất tiến hành xác chết biến dị. Đến nỗi sẽ biến dị thành cái dạng gì, nhưng nàng hy vọng là có thể khắc đạm đài nhất tộc, nghĩ đến từ Khúc gia bên kia phát hiện. Khúc Hà Nhĩ mặt mày âm trầm, kia tiểu nha đầu kỳ thật chưa nói sai, các nàng đích xác có cộng đồng. Địch nhân, đương Khúc Giang Nam sở hữu hồn phách tự không gian tự do mà đến. Khúc Hà Nhĩ hai mắt giống như huyết ngọc, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve không có cảm giác hồn phách thi vương loại này tồn tại. Đã vô cố định thật thể, lại vô hồn phách, nàng chú định vô pháp cảm giác đến bất cứ ai gian độ ấm, bao gồm đối muội muội, nhưng nàng vẫn là cười. Làm bộ đã vuốt ve tới rồi, giống khi còn nhỏ như vậy, đã trở lại. Thật tốt, liền kém cuối cùng một bước, lầu một nhà ăn. Tạ Kính Dư đám người còn ở uống cà phê. Một bên thảo luận đường tống cảnh nội này đó địa phương có thể là Khúc Hà Nhĩ lựa chọn đột phá Khúc Giang Nam địa phương, nói, bỗng nhiên. Oanh, trên đầu phương truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, mọi người cả kinh. Đoan Mộc Biệt Tiết ba cái tông sư phản ứng nhanh nhất. Lập tức bay đi ra ngoài. Thực mau nhìn đến trên đầu phương 20 nhiều tầng lầu địa phương bị bạo phá. Chính xác ra, là tảng lớn hỏa xà nổ mạnh, vặn vẹo, mà phía trên rơi xuống cái gì, phanh. Một khối thi thể rơi xuống, bàng một chút trên mặt đất, quăng ngã xuất huyết thịt, là Trương Phượng Sồ. Nhưng này huyết như thế nào là đạm lục sắc? Chẳng lẽ, mọi người còn không có minh bạch sao lại thế này? Phía trên xoát một chút phi lạc một cái cả người huyết nhục mơ hồ người. Ôm lấy Trương Phượng Sồ. Phượng đệ, người như thế nào? Người mau trả lời ta a. Trả lời ta. Hắn điên cuồng phe phẩy Trương Phượng Sồ thi thể. Lạch cạch một chút, đầu diêu bay, trong nháy mắt kia. Hắn ngây người, mọi người cũng, nhưng giây tiếp theo. Đoan Mộc Biệt Tiết ba người đã nhận ra nghiêm nghị khủng bố hơi thở, lại là Ma La dị tộc. Định là ẩn ở ta đường tống khí huyết thành trung gian tế. Lý Ngọa Long, ngươi cùng dị tộc khoảng cách cấu kết, còn không mau mau chịu trói. Người này từ trên cao gầm lên, không đợi A Điêu chịu trói liền từ không trung ngưng tụ một phen 10 mét lớn lên kim loại cự kiếm. Hàng sát mà xuống, đại tông sư chi uy nga, từ tầng 20 độ cao. kia kim kiếm hàng sát đều không mang theo cái gì thời gian giảm sóc. Xuất hiện cùng tiêu bắn cũng liền một giây nháy mắt sự, bất quá vị này Ma La Đại Tông Sư thủ đoạn. Cũng tao, tuy rằng xem thấu vương tộc dụng ý, nhưng không có nhược điểm, không thể uy hiếp, cũng chỉ có thể xem trước mắt ích lợi kỳ thật không phải vì một cái tiểu vương tử mà đến. Mà là bọn họ Ma La không nghĩ đường Tống Khôi thủ sống sót, này trường bỉ tiêu mới là vương đạo cho. Nên hiện tại vững vàng Lộc Sơn Tiểu Linh Vương đều bị kiềm chế. Đúng là sát trần A điêu trời cho cơ hội tốt. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng bại lộ tự thân cường sát. Tốt nhất có điểm kỹ xảo. Vì thế lợi dụng thượng nhà mình Tiểu Vương tử thi thể tốt nhất bất quá. Vì thế vừa mới Đại Tông Sư. Làm một cái Trung Tông Sư ra tay trước. Một là vì thử. Nhìn xem Trần A Điêu bên người có hay không che giấu Lộc Sơn Đại Tông Sư, nếu có. Thuyết minh Lộc Sơn có bố cục, bọn họ phải dừng cương trước bờ vực, trực tiếp lui lại, nếu không có tiểu vương tử hay không đã chết đi. Hay không vì con rối, này liền trực tiếp sáng tỏ, quả nhiên, đương thi thể rơi xuống đất, Ma La Thành Quang nổi giận, nhưng cũng lợi dụng thi thể này. Trực tiếp trước một bước đem Lý Ngọa Long đánh thành nội gian thân phận ai làm miệng nàng tiện. Cả ngày cùng phen thân làm tam làm bốn đâu. Phải làm nàng ăn cái này mệt thật đương người khác là ngốc từ đâu mà cái này nội gian hiểm nghi một. Bại lộ, Trần A Điêu ngược lại không hảo bại lộ thân phận của nàng. Bằng không sẽ bẩn Lộc Sơn thanh danh, đương nhiên. Ma La Thành Quang cũng sẽ không cấp A Điêu giải thích cơ hội. Hắn hiện tại chính là ngụy trang thành đường tống tán tu đại tông sư cao thủ. Hoàn toàn có thể cái này lý do, hợp lý, giận sát Lý Ngọa Long, hắn lại không biết đây là Trần A Điêu. Thậm chí đều không cần phải cùng Lộc Sơn xé rách mặt, thật là một cái tuyệt hảo cơ hội a, Ma La Thành. Quang bàn tính bùm bùm vang, liền ngủ đông tông chính duy dã đều ám đạo này Ma La đại tông sư là có điểm đồ vật ở, bất quá này. Nhất kiếm có thể sát Trần A Điêu sao? Mọi người đều đang nhìn, lúc này, đối diện phía chính phủ cao lầu chung, Trần Tốn đám người vốn dĩ ở mở họp, thật lớn cửa sổ sát đất đối diện quảng trường cùng khách sạn. Lập tức liền nhìn thấy một màn này, thống lĩnh cả kinh, không cần hắn phân phó. Quân đội cao thủ liền đồng thời bay ra, căn cứ vũ khí cũng toàn bộ tỏa định quảng trường, nhưng rốt cuộc chậm một bước. Kia kim kiếm đã rơi xuống, đông. Một vòng trong suốt thật lớn mai rùa run run rẩy chống đỡ thanh kiếm này, hắn một bên chán. Một bên hộc máu, một bên dùng thân thể che chở thi thể, quá khó khăn. Quá khó khăn, hắn hảo thống khổ a. Trọng áp dưới vẫn luôn ở hộc máu, ta đời này. Sống 19 tuổi, đến bây giờ cũng liền tổng cộng ái 123.456.789. 9 cá nhân, mỗi người đối ta đều là khó có thể dứt bỏ tình cảm chân thành. Hôm nay ngươi giết ta phượng đệ, chính là muốn ta mệnh. Muốn ta mệnh cũng liền thôi. Ngươi còn bôi nhọ hắn vì kia cẩu thất gia tộc. Như thế nào, chẳng lẽ ta phượng đệ thoạt nhìn giống cẩu sao? Khi ta Lý Ngọa Long uổng có tuyệt thế thiên tư lại tuổi trẻ mạo mỹ không giống ngươi chờ lão quy. Tu hành lâu. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái gì kêu vả mặt. Nói thật, đương kim kiếm nhất kiếm giáng xuống làm này Lý Ngọa Long quỳ xuống đất hộc máu thời điểm. Mọi người phản ứng đầu tiên là ngọa táo. Là Đại Tông Sư. Đây là Đại Tông Sư. Đệ nhị phản ứng là ngọa táo. Lý Ngọa Long thế nhưng không chết. Đệ hẳn là ngọa táo. Lý Ngọa Long không chỉ có không chết. Còn mẹ nó phun huyết nói xong hơn 100 tự. Biểu đạt đau thất thứ 9 tình cảm chân thành thống khổ, đệ tứ phản ứng là hắn là. Vừa mới bọn họ nghe được hình như là kia một khác. Quỳ người bỗng nhiên đứng lên. Từ đôi tay liều mạng đỉnh mai rùa tấm chắn kháng kim kiếm chi uy. Đến một tay chống nó cường thế đứng lên. Mập mạp thân hình khí chàng 2m8, khí phách hăng hái. Bá khí chắc lậu. Liền kia một đôi đậu xanh vương bát mắt thấy đều rất có ngưu bức khí khái, xem đi. Lão tử đứng lên, hắn lời này mới vừa nói xong. Không chung tay cầm kim kiếm Ma La trên mặt lộ ra kinh ngạc hoảng sợ biểu tình. Tựa hồ không cam lòng, tăng lớn kim kiếm công kích nhưng. Lý Ngọa Long phía sau không gian bỗng nhiên xé rách. Một cái bóng đen tấn mãnh tập ra, đồng dạng là Đại Tông Sư. Đồng dạng là Ma La Thành Quang. Nhưng cái này mới là bản thể. Mặt trên cái kia là phen thân, đúng rồi. Dưới bầu trời này tu phen thân nhưng không ở số ít. Mà này Ma La Thành Quang có thể so Ma La Gia Tát này khờ phê giảo hoạt lão đạo nhiều. Rốt cuộc sống mấy trăm năm, vì thế. Đi tìm chết đi. Chẳng sợ hắn đích xác khiếp sợ với vừa mới một màn. Nhưng hắn bắt được cơ hội, làm ngươi trang ích. Vuông góc kim kiếm tương đương gông cùm xiềng xích Lý Ngọa Long. Mà bản thể này một phen kim kiếm còn lại là mặt bằng thượng hoành phách ong. Kiếm chạm không gian một cái cắt dấu vết thoáng hiện. Mà mũi nhọn thẳng quá. Lý Ngọa Long thân thể biến mất. Hắn bị không gian lôi cuốn. Giây tiếp theo xuất hiện ở trời cao, mây đen cái đỉnh. Lôi đỉnh tương tùy. Nguyên trượng với đầu ngón tay một hoa, âm dương song đan đã dung hợp. Kỳ thật A Điêu hiện tại là tinh thần kỳ hạ phẩm. Theo lý thuyết lấy từ trước song đan hợp nhất năng lượng tổng độ. Tối cao cũng liền đến tinh thần kỳ trung phẩm, nhưng là đâu, đó là trước kia song đan. Hiện tại hai viên linh đan là âm dương hạt giống cộng lang gia linh tính cấu thành. Mặt sau lại trải qua lặp lại khủng bố rèn luyện. Nhật tượng vật chất cộng nguyệt tượng nguyên lan cải tạo. Hiện tại song đan mức đo lường biến cường quá nhiều quá nhiều. Thật giống như cũ vẫn là cái kia song lưu động cơ. Nhưng thẻ bài thay đổi. Từ 50 vk bức cách thăng hoa tới rồi 5.000 vạn bức cách kia chênh lệch liền lớn, hơn nữa gân mạch. Thêm vào, song đan mới vừa dung hợp. Thôi phát ra tới năng lượng mức đo lường trực tiếp nhảy đến tiểu tông sư trình độ. Sau đó. Nàng phía sau khổng lồ ứng long rít gào mà ra, hiện tại đồ đằng thật lớn đến đường kính 500 mễ. Chiếm cứ trời cao, rõ ràng là 7 chảo ứng long, mà thật lớn ứng long một con rồng ngâm. Toàn bộ khí huyết thành đều nghe được rồng ngâm dưới. Tinh thần âm công, choáng váng. Đại tông sư Ma La Thành Quang bị choáng váng nháy mắt. Liền ở vào hoảng sợ cùng bản năng. Dầm một chút đem chính mình đồ đằng tạc ra tới, tam đầu khuyển đồ đằng, một con rồng một cẩu A. Nhưng kia tam đầu khuyển vừa xuất hiện liền run bần bật. Ngao ô kêu to. Nơi nào còn có một phân ngày xưa uy phong lẫm lẫm. Nhưng ít nhất Ma La Thành Quang cũng khôi phục. Chính hoảng sợ một cái tinh thần kỳ có thể choáng váng chính mình cái này đại tông sư. Hoảng sợ khi ứng long đã mở ra long đầu. Theo A Điêu pháp trượng một lóng tay, long ngẩng đầu. Phong vân hội tụ, mà kia phong vân đã là hắc bạch hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng. Nó ở khổng lồ long đầu mở ra miệng điên cuồng ngưng tụ. Sau đó, ngẩng, long phun châu, Ma La Thành Quang mới vừa thanh tỉnh. Âm dương long đạn liền ở không gian thêm vào hạ oanh. Nó trực tiếp bảo ở hắn ngực, âm dương lực lượng rất mạnh. Tiểu tông sư trình độ năng lượng mức đo lường ở ứng long đồ đằng lực lượng thêm vào hạ có thể bùng. Nổ đại tông sư cấp bậc thương tổn, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì hai cái đều là cao bức cách đồ vật. Một cộng một và GT. Ba, cũng bởi vì Ma La Thành Quang thằng nhãi này tâm trí không tồi. Đại khái là bởi vì ở Ma La trong tộc mặt là bình thường tộc nhân thượng vị. Mà phi vương tộc, thiện luồn cúi một ít. Nhưng rốt cuộc đáy đơn bạc một ít, có lẽ ở sơ đại chính là uy tài nguyên đi lên. Cho nên ở A Điêu xem ra có điểm thủy so với Lộc Sơn cùng vương tộc bên trong đại tông sư. Khẳng định là thực thủy, oanh. Ma La Thành Quang bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể bọc giáp hiện ra. Đã là có vết rách. Hắn là hoảng sợ, người khác cũng là hoảng sợ cảm xúc có lẽ còn chưa tới đạt đầu dây thần. Kinh. Này Lý Ngọa Long bỗng nhiên giận dữ. Người cái lão cẩu, lại là Ma La vương tộc người. Thật là tặc kêu chảo tặc không biết xấu hổ. Còn đối ta phượng đệ dùng thủ thuật che mắt. Dựa ngươi đại gia, hôm nay các ngươi một đám cẩu đều cấp lão tử lưu lại đi. Người nói, thế nào mới có thể ở đối chiến thời điểm một bên đem đối phương treo lên đánh còn một bên nhục mạ. Đối phương mà không chậm trễ sự đâu. Kia đương nhiên là đồng bộ A. Tuyệt không có thể trước mắng chửi người lại đánh. Đó là ngốc bức đến đồng bộ. thậm chí đến đánh xong lại mắng, dù sao Adiêu là sàng. Đem Ma La Vương tộc mắng thành cẩu. Một bên trên tay động tác tặc mau, cơ bản là thuấn phát, đầu tiên, tinh thần đánh sâu vào tới một đợt, bị thương nặng nào đó người não vực, ở bọn họ suy yếu thời điểm, biến heo, quỳ xuống, người hảo tao a, một kiện tam liền một con rồng phục vụ, Đoan Mộc Biệt Tuyết chờ chỉ cảm thấy, trước mắt phanh phanh phanh phấn hồng bọt khí một mạo, nhà ăn nội ra tới vài người, cùng với phụ cận một ít người. Đại khái thêm lên tổng cộng mười mấy 20 cái đi. Toàn bộ biến heo tá giáp. Lại bạch bạch bạch toàn bộ móng heo mềm nhũn. Phi heo dập đầu. Mới vừa khái xong. Thân thể liền cọ một chút bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Này một thiêu. Mặc kệ bọn họ là sao trời vẫn là tiểu tông sư. Đều đem bản thể đồ đăng cấp thiêu ra tới. Một mảnh tam đầu khuyển. Quả nhiên là một đám cẩu, dừa. Dị tộc nội gian. Quả nhiên là nội gian, giang chu ba người. Ngoặc kép chấm than, không nói bọn họ, trên đời này nhận thức Trần A Điêu cũng không ngừng bọn họ. Giờ phút này không ít tu sĩ thậm chí hô to. Ngọa tào, Triệu đại ca A, là đại ca, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Mọi người kinh hô chung, Ma La Thành Quang tự biết đại thế đã mất, nhưng như cũ không quên công kích A Điêu. Trần A Điêu. Người cùng tộc của ta tiểu vương tử Ma La Gia Tát Tư định chung thân cấu kết ở bên nhau. Ta là vì ta tộc tiểu vương tử mà đến. Người hiện tại thế nhưng, A Điêu đều lười đến nghe hắn vô nghĩa. Ngón tay một hoa, trên mặt đất thi thể đã là biến hóa. Biến thành một cái, A Điêu hơi hơi mỉm cười. Ta bạn cùng phòng là thiên linh thiếu quân. Tương lai thiên linh tộc vương giả. Ta đầu óc nước vào. Không chọn hắn. Ngược lại tuyển ngươi Ma La tộc một cái bị ca ca đuổi theo đánh ngốc bức tiểu vương tử. Băng Phượng Hoàng có thể so tam đầu khuyển đẹp nhiều, nhục nhã. Cực hạn nhục nhã, một cái tinh thần kỳ. Lại công nhiên nhục nhã một cái đại tông sư. Công nhiên dẫm đạp một cái dị tộc vương tộc Ma La Thành Quang vốn đang tính bình tĩnh. Hiện tại lại theo bản năng bại lộ. Bản thể đột nhiên dung hợp đồ đăng. Hóa thành một đầu khổng lồ tam đầu chó dữ. Rít gào chiều A Điêu vọt tới, A Điêu một trốn. Nó đánh tới, oanh, nàng mở ra sở hữu phòng ngự. Ngạnh sinh sinh lập tức này một chảo, không gian nặng nề. Mang theo vài phần áp chế nhân tâm sao động, mai rùa rách nát. Nàng sau này rút bớt, nửa quy hư không. Hư không mặt bằng gột rửa ra một vòng không gian gợn sóng, nắm giữ không gian người. Không gian với nàng như đất bằng. Mà vừa nhấc đầu, thân thể ngụy trang bởi vì cường đại lực đánh vào mà băng dài. Khó có thể duy trì. Vì thế ngụy trang hiệu quả biến mất. Mập mạp thân thể dập nát. To rộng bó sát người áo choàng rộng thùng thình xuống dưới. Giày đều xuyên không thượng. Tóc dài bay múa. Mặt mày còn chưa hoàn toàn khôi phục. Có chút mơ hồ. Cùng một cái mâu dây ích người dường như... Liền nhìn đến nàng ngón tay đối với phía trước Ma La Thành Quang một chút, không gian gông cùm xiềng. Xích dù sao cũng là đại tông sư. Chỉ có thể gông cùm xiềng xích một giây. Giống như nàng lực sát thương cũng không đủ. Kỳ thật không thể thương tổn đối phương. Chỉ có thể đánh bọc giáp ra một ít thương tổn. Cho nên nàng như thế nhục nhã Ma La Thành Quang. Thập phần không khôn ngoan. Nhưng là... Đối diện căn cứ trung bắn ra một đạo màu đen ánh sáng, khí huyết thành chủ thành hộ thành mạnh nhất. Vũ khí nóng hắc diệu ánh sáng, oanh. Ma La Thành Quang bị nó bắn thủng đầu thời điểm. Đây là một lần phối hợp, hoàn mỹ phối hợp, Đoan Mộc Biệt Tuyết cúi đầu. Thầm nghĩ, hơn nữa đối phương khẳng định còn quấy nhiễu cái kia đại tông sư cảm xúc. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng bị vài câu ngôn ngữ chọc giận. Người này... Tinh thần thể cực đoan khủng bố, tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc trừ bỏ Trần A Điêu, hắc diệu. Khủng bố nguồn năng lượng lực sát thương làm cho cả thành trì không khí đều nhiều vài phần nóng rực. Cảm, còn hảo bọn họ là tu sĩ. Thượng có thể thừa nhận, nhưng Trần A Điêu nói là vào đông băng tuyết, nàng nói. Ma La dị tộc lẻn vào, ý muốn hại bổn thiếu phó. Thượng không biết là vì thông qua ta làm hại thái tử điện hạ. Giao động ta đường tống căn cơ, vẫn là ý muốn thông qua ta giao động Lộc Sơn, hủy ta đường tống tu luyện căn cơ. Nhưng mặc kệ là nào một loại, những người này đều đáng chết. Hôm nay ta lấy tôn quý chi thân tự mình thiệp hiểm. Dụ dỗ này đó nội gian bại lộ, xỉu công cực vĩ, vui buồn lẫn lộn, dốc hết tâm huyết mà các ngươi thấy ta, vì sao không bái? Phía trước nói nhiều quang vĩ chính, câu nói kế tiếp liền nhiều ương ngạnh hư vinh, cuối cùng nàng còn thực tà mị tổng tài. Câu môi nhướng mày, bổn thiếu phó không xứng sao? Nhưng không thể không nói, nàng hảo mỹ, hảo cường, hảo, kinh tâm động phách, sao trời làm đại tông sư, chẳng sợ lợi dụng quân đội căn cứ đòn sát thủ đánh chết đại tông sư. Nhưng cũng là nàng bản lĩnh a, đường tống trong lịch sử có ai trải qua loại sự tình này sao? Có, sơ đại đạm đài vương tộc người sáng lập, cùng với Lộc Sơn người sáng lập này một loại trình độ. Bọn họ càng khủng bố, thật đánh thật cường sát, không có mượn dùng ngoại lực nhưng, bọn họ là ai? Trần A Điêu là ai? Vì sao bọn họ sẽ theo bản năng lấy nàng đi chờ mong đối tiêu này đó sơ cách gọi khác bá cường giả? Đâu, kia một khác, Đoan Mộc biệt tiết chờ sơ đại người ngược lại trước tiên đôi tay chắp tay thi lễ thả khom lưng, bởi vì bọn họ đến từ sơ đại, quá hiểu đương thời nếu có một ngày kêu đi ngược chiều mà quật khởi. Trăm triệu không cần ngỗ nghịch nàng, bởi vì mặc kệ nàng tương lai ngã xuống cùng không, người đều đem là nàng lộ trình chung một viên đá kê chân. Nếu là làm yêu, đá kê chân đều đừng nghĩ làm, chỉ có thể biến mộ phần thảo, cho nên bọn họ khom lưng cực nhanh, căn bản không gì khí khái, liền Đoan Mộc biệt tiết đều như thế, cũng liền hiện đại người, bởi vì 300 năm lịch sử đi qua, chịu hiện đại hun đúc, rất khó hoàn toàn đại nhập một cái 19 tuổi nữ hài tử như thế cường hãn thân phận địa vị, nhưng nhìn trên mặt đất kia cụ Ma La đại tông sư vô đầu thi, làm người sao đánh không lại cúi đầu, không khó coi, cho nên bọn họ cúi đầu khom lưng chắp tay thi lễ, gặp qua thiếu phó đại nhân, kia một khác, A Điêu chỉ cảm thấy, cái này tên chính thức có điểm khó coi, này cẩu đạm đài, keo kiệt, là nàng hư vinh sao? Nếu không phải vì tạc niệm lực, nàng còn hiếm lạ những người này bái nàng. Ngoài miệng nói như vậy, bồn cầu vẫn là cảm thấy nàng nội tâm có cái tiểu ác long ở nhảy váy cỏ vũ, ân. Nàng chính là ái quyền lực, ái cư cao mà không cần cúi đầu cường đại, phòng họp chung. Không ít người đều đang xem Trần Tốn, này toàn ra đều ni ma cái gì yêu nghiệt a, bọn họ nhìn đến cái này người máy đang cười, là thực sủng nịch cái loại này cười, nhưng bọn hắn hảo toan, cẩu Trần Nhiên. Đi tìm chết, thống lĩnh bỗng nhiên nói, người muội muội có đối tượng sao? Một giây, hắn nhìn đến cái này chính mình vì này viết vài phân thỉnh điều bản nháp siêu cấp nhân tài nháy mắt. Không có tươi cười. Đại oán loại giống nhau nhìn chằm chằm hắn, thống lĩnh trong lòng phát mao. Ta liền hỏi một chút, lúc này, phụ cận ngủ đông tông chính Duy Dã đám người tâm thái đều băng rồi. Sao có thể, tông chính Duy Dã lập tức đưa tin trở về vương tộc, lúc này. Vương tộc bên kia lão nhân vừa thấy đến tin tức, toàn bộ thay đổi sắc mặt, sao trời hạ phẩm ngạnh hám đại tông sư. Nói giỡn đâu. Tuy rằng Ma La Thành Quang không phải Ma La tộc vương tộc, đại tông sư hàm kim lượng không như vậy cao, nhưng cũng là phụ thuộc bồi dưỡng ra tới cao thủ, còn ban cho vương tộc họ, vẫn là 300 năm trước sống sót, trình độ vẫn phải có, không có khả năng trực tiếp bị thấy được kỹ càng tỉ mỉ chi tiết thậm chí đánh nhau hình ảnh. Sau, vương tộc lão lục là kỹ thuật lưu. Làm ra phán đoán, cũng không tính hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chúng ta phía trước dự phán. Nàng vốn là có càng một đại cấp tư bản, hiện tại thoát khỏi huyết mạch áp chế. Chỉ sợ chân chính tư chất toàn phương diện bạo phát nhìn đến không? Nàng có thể nháy mắt choáng váng một cái đại tông sư. Thuyết minh nàng tinh thần thể đã vượt qua tông sư cực hạn. Khả năng chạm đến linh vương cấp, mà lấy nàng tư chất. Đột phá tinh thần thể thời điểm thể chất hẳn là có thể đạt tới siêu phàm. Tính siêu phàm sao trời thể chất cường độ. Nàng kế tiếp đại khái chỉ cần 2 tháng là có thể tinh thần kỳ đỉnh. Đồng bộ cơ bản cũng có thể đại tông sư cấp vô địch. Nàng tinh thần thể tư chất như vậy cao, tất nhiên có thể đột phá đến Linh Vương. Chờ nàng đột phá, lấy nàng như vậy khủng bố tiến bộ, tự đắc khí vận thêm thân, hậu quả các ngươi biết. Năm đó trừ một cái Lộc Sơn người sáng lập, cho chúng ta vương tộc mang đến nhiều ít phiền toái. Hiện giờ còn muốn cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn, không thể chần chờ, liền tính suy xét đến bại. Lộ sau muốn cùng Lộc Sơn trở mặt, Trần A Điêu cũng cần thiết bóp chết. Nàng quá khủng bố, nhưng mà liền ở bọn họ hạ quyết định thời điểm. Bỗng nhiên tương đương, ầm vang, bọn họ nơi bí mật không gian bỗng nhiên chấn động, sao lại thế này? Đồng bộ, cường đại như bọn họ cảm giác được đến từ mặt trên không gian không thể chống cự áp lực. Sở hữu năng lượng thể đều bị áp chế, hô hấp trở nên có chút gian nan, không khí buồn tẻ, sở hữu sinh linh theo bản năng bất an, cỏ cây cũng uể oải vài phần, đây là sở hữu hàng không thiên ngoại bộ môn cảnh giới tuyến toàn bộ sáng lên đèn đỏ, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, thiên ngoại xạ tuyến buông xuống. Hết chương.